Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, thứ 880 chương sau lưng kẻ địch 05. Ta thấy ác mộng, Ngọc Lưu đâu? Phượng Giao nhớ lại trước cự hường, đoán hẳn là có người đến kiếp người. Bích Liên sắc mặt lo lắng, trả lời, vừa thanh ảnh đến nói, có người kiếp tù, cho nên hoàng thượng đuổi quá khứ. Phượng Giao nhíu mày, thân thủ sờ soạng mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nói với Bích Liên, cho ta rót cốc nước đi. Bích Liên quay người đi ngoại thất rót cốc nước, để cho Phượng Giao, lo lắng hỏi, chủ tử, người thân thể thực sự không có việc gì, nếu không ta nhượng Nam Cung Tuấn Quá đến xem. Phượng Giao uống một hơi hết trong chén thủy, Giao Giao đầu, đạo, không cần, ta không sao, chẳng qua là thấy ác mộng, người nhượng sát linh đi xem, bây giờ tình hình như thế nào. Bích Liên sắc mặt khó chịu, hoàng thượng nói nhượng chúng ta thủ chủ từ, không cho chúng ta quá khứ. Phượng Giao sửng sốt, lập tức suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không cần thiết, người trong thiên hạ đều biết nàng là của Ngọc Lưu uy hiếp. Người nọ không có khả năng không biết, nếu như nàng bị nắm ở, Ngọc Lưu nhất định sẽ thỏa hiệp, nhượng biểu ca cũng qua đây đi. Như vậy lòng người bàng hoàng, dự đoán hắn cũng ngủ không ngon. Phượng Giao nói, đứng dậy xuống giường, cầm lấy quần áo mặc. Bích Liên gật gật đầu, ra gọi Nam Cung Tuấn và Sát Linh mấy người tiến vào. Bây giờ địa lao đã mặt trong ba tầng ngoại ba tầng vây lại. Ngọc Lưu nhìn trước mắt cả người bị hắc áo choàng che phủ nam nhân, đáy mắt tất cả đều là mù. Lão phu thực sự là xem trọng ngươi, vậy mà dùng loại này lưu manh biện pháp dụ dỗ lão phu xuất hiện. Nam nhân xuất mở miệng trước, âm thanh khàn khàn, dường như cổ họng từng bị hủy làm hỏng bình thường. Ngọc Lưu cười lạnh một tiếng, ngữ khí băng hàn, đạo, trẫm không cần ngươi xem trọng. So sánh với ngươi làm những thứ ấy, trẫm bất cảm giác mình làm sai cái gì. Hừ, nam nhân hừ lạnh một tiếng, áo choàng hạ mặt thấy không rõ lắm, đãn lộ ra hai cái tay lại là khô, chỉ còn lại có một da người như nhau, ngay cả xương cũng có thể thấy rõ, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Thái hậu cả người bị xích sắt khóa lại treo ở giữa không trung, người đã kinh đã hôn mê. Đãn màu xanh lá sền sệt nước lại là không ngừng nhỏ xuống. Cực kỳ buồn nôn bộ dáng. Toàn thân lộ ở bên ngoài da đều là trong suốt. Dường như nhất chọc liền hội phá. Ngọc Lưu dương mắt nhìn nhìn mặt trên thái hậu. Khóe miệng câu khởi một mặt cười tà. Âm thanh thần thong thả. Lại là giấu giếm vô số sát cơ. Muốn nhất thống thiên hạ. Chậm bây giờ ngay trước mặt ngươi. Không bằng tới thử thử. Nhìn ngươi có thể không nhất thường tâm nguyện. Hắc y nhân cười ha ha khởi lai. Nhượng Ngọc Lưu trong lòng đột nhiên bất an. Dường như có chuyện gì là hắn không có tính toán đến. Ngươi cho là lão phu vì sao lại sớm tới cứu ngươi. Tiểu A Nhi, ngươi còn là quá non. Ngươi nửa đêm chạy tới nơi này. Lẽ nào liền không lo lắng ngươi tiểu nương tử. Ha ha ha ha, nam nhân trong tiếng cười tràn đầy không thèm cùng với cuồng vọng. Cơ hồ vang vọng ở toàn bộ thiên lao, Ngọc Lưu biến sắc mặt, hắn mặc dù để lại rất nhiều người ở nơi đó bảo hộ Phượng Giao. Đãn nghe nam nhân ý tứ, hôm nay đến tịnh không phải là vì cứu người, mà là tổn thương Phượng Giao. Dù là Ngọc Lưu trong lòng cực kỳ lo lắng, thế nhưng trên mặt lại là nửa điểm cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là sắc mặt càng là âm hàn, trong câu nói càng là nồng đậm sát khí, ta nhớ ngươi căn bản không có làm rõ ràng một việc. Lẽ nào ngươi mạng lưới tình báo không có nói cho ngươi biết? Hoàng hậu của trẫm tịnh cũng không có mất nội lực, càng thêm không có bị thương. Hơn nữa nội công đại thành, bây giờ thiên hạ ít có địch thủ. Ngọc Lưu nói được phong khinh vân đạm, mang theo nhàn nhạt diễu cợt hòa châm chọc. Mặc dù thấy không rõ nam nhân thần sắc, thế nhưng thật nhỏ khí tức biến hóa, Ngọc Lưu còn là bắt tới, ước chừng là cực kỳ kinh ngạc, hơn nữa nhìn Ngọc Lưu thần sắc, tịnh không giống như là đang nói dối. Hết chương.